Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, sắp bị Bạch Phong chơi hỏng Trúc Càn Khôn. Canh thứ 6 bổ 12, sáng sớm hôm sau, Bạch Phong sau khi rời giường, trực tiếp đi ra phòng trọ, nhìn đi ra bên ngoài sớm đã chờ đợi hai người, sắc mặt cũng là biến đổi. Bởi vì, lúc này Văn Tĩnh Di đã tắm rửa đổi mới tinh sạch sẽ y phục. Một cái hiển nhiên không có triệt để mở ra mỹ nữ khuôn mẫu lại là đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong cái này có chút bộ dáng giật mình. Trong lòng cũng là thầm nở nụ cười. Nói thật, hắn tạo thành lên, nhìn đến đã đứng tại Bạch Phong khách trước của phòng chờ biến dạng Văn Tĩnh Di. Đều bị giật nảy mình, hoàn toàn không cách nào tin tưởng, mỹ nhân này phôi tử là ngày hôm qua chật vật tiểu khất cái. Mà Văn Tĩnh Di nhìn đến Bạch Phong dùng loại kia ngạc nhiên ánh mắt nhìn lấy chính mình, cũng là thẹn thùng cúi đầu. Nói thật, Văn Tĩnh Di theo 3 năm trước đây trong nhà kịch biến sau bộc lộ đầu đường, hóa thân tiểu khất cái. Ngay tại cũng không có thật tốt cách ăn mặc qua chính mình một lần. Đi, chúng ta đi xuống trước ăn cơm. Bạch Phong nói một tiếng, thì dẫn đầu đi xuống lầu dưới. Tuy nhiên vẫn là tại Tích Lan Thành. Nhưng Bạch Phong, Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di ba người chỗ tửu lâu. Lại không phải hôm qua ăn cơm buổi trưa ngôi tửu lâu kia. Mà chính là đổi một nhà tửu lâu. Lúc này là sáng sớm ăn cơm thời gian, dưới lầu cũng sớm đã có không ít thực khách, làm những thứ này thực khách nhìn đến từ trên lầu đi xuống Văn Tĩnh Di về sau. Cũng đều là ngắn ngủi thất thần, đủ để thấy đến Văn Tĩnh Di bộ dáng, thật rất hấp dẫn người ta. Tuy nói không đạt được khuynh quốc khuynh thành, nhưng thắng vào lúc này thanh thuần, xinh đẹp. Mà nhìn đến đông đảo thực khách nhìn đến Văn Tĩnh Di một lát thất thần. Bạch Phong cũng là 10 phần đắc ý. Dù sao, đây chính là đệ tử của hắn. Hơn nữa, còn là vị thứ nhất đệ tử. Tính được, cũng là lúc sau đông đảo đệ tử đại sư tỷ. Điểm một chút thịt rượu về sau. Đang chờ đợi trên đường. Bạch Phong nói thẳng, các ngươi hai cái trước không nên quấy rầy ta. Ta muốn nghĩ một hồi nên như thế nào cho các ngươi chỉ định tu luyện kế hoạch. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp hai mắt nhắm lại, toát ra nhắm mắt suy nghĩ vấn đề trạng thái. Bảo Linh, ta vị thứ nhất đệ tử đã có. Ngươi xem một chút làm như thế nào chế định người tu luyện kế hoạch. Dù sao ta cái này cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ Bảo. Có thể không có bất kỳ cái gì chỉ đạo người khác kinh nghiệm. Còn có, ta đều đã đáp ứng Trúc Càn Khôn phụ thân rồi. Cho nên, cấp gia hỏa này cũng phải chỉ định cái kế hoạch mới được. Bạch Phong lúc này lại là trực tiếp đối. Bảo Linh hỏi, Bảo Linh nghe xong nói. Chủ nhân, ngươi là thật được a? Ở bên ngoài lộ vẻ cao thâm mạt chắc. Đến ta cái này liền trực tiếp đến tìm kiếm biện pháp giải quyết. Vậy ta thay cái hệ thống tinh linh thử một chút. Bạch Phong nghe được Bảo Linh cái này nghịch ngợm lời nói. Cũng là có chơi đùa tâm tư. Làm bộ nghiêm trang nói. Nghe, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này. Trên mặt sẽ trực tiếp treo đầy hắc tuyến. Nói thẳng, chủ nhân, người liền biết cầm cái này hù dọa ta. Có thể hay không đổi một cái mới mẻ điểm. Tu luyện phương pháp đương nhiên là có. Tùy tiện đổi lấy điểm đan dược, để thực lực của bọn hắn tăng lên là có thể, hoặc là thì đổi lấy điểm cải biến thể chất đan dược, tăng lên bọn họ tư chất tu luyện, sau đó tại đổi lấy điểm cường đại vũ kỹ A loại hình. Nhiều đơn giản A, tuy nhiên nói như vậy, nhưng Bảo Linh vẫn là cấp ra ý kiến của mình. Nghe, Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói sau trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó nói, quá qua loa đi, qua loa, chủ nhân ngươi còn biết qua loa cái từ này. Chính ngươi là làm sao qua loa đi đến cái này, không dùng ta nhiều lời đi. Mà lại, ngươi còn chuẩn bị phí tổn thời gian bao lâu đi chậm rãi bồi dưỡng bọn họ. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp khinh bỉ nói ra. Ngay sau đó, Bạo Linh tiếp tục khinh bỉ nói. Còn có, ngươi thế nhưng là bạo thần. Ngươi có vô địch bạo thần cửa hàng. Chẳng lẽ còn cần dựa theo truyền thống phương thức đi chỉ đạo bọn họ đi vào được tu luyện? Vậy sau này truyền đi, chẳng phải là muốn khiến người ta cười đến rụng răng? Nghe được Bạo Linh lời này, Bạch Phong bỗng nhiên hai mắt sáng lên kinh nghi một tiếng. Bởi vì, Bạo Linh câu nói này thật đánh thức hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn nhưng là bạo thần. Có người khác không có cường hãn bạo thần cửa hàng. Cái kia còn đi cái gì truyền thống tu luyện chỉ đạo con đường. Làm sao dã man thế nào làm liền tốt. Sư tôn, ngài nghĩ kỹ muốn thế nào chỉ đạo ta tu luyện sao? Văn Tĩnh Di vẫn luôn đang chú ý Bạch Phong. Khi thấy Bạch Phong mở hai mắt ra về sau, cũng là lộ ra một vệt vẻ chờ mong hỏi. Dù sao, nàng đối với mình cái này 3/4 chất tu luyện, thật cảm giác được có chút tuyệt vọng. Bạch Phong gật đầu nói, đã nghĩ kỹ, một hồi ăn hết, chúng ta thì ra khỏi thành, ta chỉ đạo các ngươi tu luyện. Các ngươi, một bên Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, trước mắt đột nhiên sáng lên, toát ra một vệt heo tướng, thần sắc kích động nói, Phong ca, ta, chỉ đạo tu luyện cũng có phần của ta sao? Đương nhiên, tuy nhiên ngươi không cách nào làm đệ tử của ta, nhưng ngươi là ta béo đệ a, làm đại ca sao có thể nhìn lấy ngươi như thế trầm luân đi xuống. Tự nhiên muốn thân xuất viện thủ giúp ngươi một cái. Bạch Phong lúc này thần sắc chân thành tha thiết nói, Trúc Càn Khôn nghe nói như thế, khóc ròng nói. Phong ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Hai canh giờ sau đó, Tích Lan Thành phía sau núi, cũng chính là hôm qua tìm tới Văn Tĩnh Di trên núi nhỏ. Xoát, xoát, xoát, Văn Tĩnh Di không có phóng thích mảy may giới lực, cũng không có mở ra quỷ nhãn trên yêu đao quỷ nhãn. Thì đơn thuần như vậy cầm lấy quỷ nhãn yêu đao liên hệ lấy một loại nào đó đao pháp. Mà mỗi một đao đều chuẩn xác không sai chém vào Trúc Càn Khôn cái kia mập mạp trên thân thể. Lúc này Trúc Càn Khôn cũng là bị Bạch Phong trói gô cột vào trên một cây đại thụ. Chỉ có thể mặc cho Văn Tĩnh Di một đao lại một đao chặt ở trên người hắn. Hoàn toàn không cách nào tránh né cùng phản kháng. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, hai mắt vô thần. Đây chính là toàn thân đều là lít nha lít nhít vết đau Trúc Càn Khôn lúc này bộ dáng. Hộp qua, cầu xin tha thứ qua, khóc qua cầu khẩn qua. Vô dụng, Bạch Phong căn bản cũng không quản được ngoảnh đầu. Mà lúc đầu Văn Tĩnh Di cũng là không thể đi xuống đao. Nhưng nghĩ tới phục tùng từ sư tôn Bạch Phong mệnh lệnh, sau cùng chỉ có thể ủy khuất Trúc Càn Khôn. Bởi vì nàng biết, Bạch Phong chắc chắn sẽ không để Trúc Càn Khôn chết. Chết lặng, một đau lại một đau đau đớn đã để Trúc Càn Khôn chết lặng. Phong ca, ta thu hồi tại tửu lâu. Ngươi đừng với ta tốt như vậy. Ta sắp chết, tha cho ta đi. Trúc Càn Khôn lúc này thanh âm suy yếu vô cùng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, phát giác được Trúc Càn Khôn thật sắp không kiên trì được nữa. Lúc này mới hướng hắn đi tới. Mà lúc này Trúc Càn Khôn trên thân tối thiểu có trên 100 đạo vết thương. Đây là Văn Tĩnh Di mỗi một đao đều tại đem hết toàn lực cường độ trưởng khống. Đều là vạch phá một đạo bị thương ngoài da miệng. Máu tươi chảy ra tốc độ cũng không nhanh. Này mới khiến Trúc Càn Khôn kiên trì tới hiện tại. Nhưng đối với Trúc Càn Khôn mà nói lại càng thêm là tra tấn. Bất quá, đây hết thảy đều là Bạch Phong yêu cầu. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong hướng chính mình đi tới, trong mắt lộ ra một vệt hy vọng chi sắc. Hắn không hận Bạch Phong như thế đối với mình. Hắn biết, Bạch Phong chắc chắn sẽ không để hắn chết. Mà đối với hắn như vậy,